trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phanh, một viên đạn B4N ra. Không khí tràn ngập khói thuốc súng. Động tác bò trườn của người phụ nữ trong một khoảnh khắc trở nên cứng ngắc. Sau đó nhanh chóng tiếp tục. Xa đường không tin tà mà đem hai viên đạn còn lại B4N ra ngoài. Nhưng tốc độ di chuyển của người phụ nữ thật sự quá nhanh. Hai phát súng vốn nhắm vào đầu và trái tim liên tiếp thất thủ. Xa đường có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Diêm. Tuy rằng không có đánh trúng chỗ yếu hại, nhưng viên đạn kia là xâm nhập vào thân thể nữ nhân. Lấy lực công kích của súng bắn tỉa cùng với tiền xu Angstrom gia tăng. Không nên tạo thành cục diện không hề tổn thương như vậy mới đúng. Tiểu Diêm sờ sờ cằm. Hiển nhiên cũng chưa từng trải qua tình huống như vậy. Ngược lại Elina bên cạnh mở miệng. Tôi cảm thấy có thể là bởi vì đây là thân thể của nữ quỷ. Mà không phải hồn thể. Sau khi con người CS3T, xác TH1T sẽ bị phân hủy bởi vi sinh vật. Cuối cùng hóa thành bùn để bảo vệ hoa hơn. Nhưng cũng sẽ có một số xác CS3T vì lý do đặc biệt được bảo tồn. Và người phụ nữ này rất có thể là như vậy. Cũng bởi vì nó là xác CS3T. Vì vậy sẽ không cảm thấy đau đớn. Tồn tại như vậy là làm cho người ta đau đầu nhất. Giống như là trong tận thế đánh không có cảm giác đau đớn chính là tang thi. Trước khi đánh trúng chỗ yếu hại, bất kể công kích như thế nào cũng sẽ không tử vong. Cũng sẽ không cảm giác được đau đớn. Quần áo trên người phụ nữ vốn có chút rách nát. Trong quá trình bò sát, quần áo hư tổn càng thêm rõ ràng. Xa đường chú ý tới trên chân người phụ nữ này giày thêu màu đỏ thiếu một cái. Lộ ra đôi chân sưng tấy tím đen. Bởi vì đã hình thành một quan điểm khổng lồ. Người phụ nữ lớn hơn gấp 3 lần so với chính mình. Nhìn giống như một con bọ béo khổng lồ. Những nơi bỏ qua sẽ để lại vết nước ướt sũng. Cái này làm sao bây giờ? Xa đường nắm chặt tay. Có chút khẩn trương. Anh đã cân nhắc mình còn có cái gì có thể triệu hoán trợ thủ. Đây không phải là còn có cửa sao? Tiểu Diêm còn rất lạc quan. Nhìn cửa này đặt ở chỗ này. Còn bẻ một cái khóa lớn. Hẳn là vì trừ tà tránh quỷ đi. Đang nghĩ như vậy. Chỉ thấy nữ nhân kia phảng phất như luyện thiết đầu công. Ặc thì đụng vào cửa gỗ. Theo lần này va chạm, cửa gỗ phát ra tiếng nổ tung. Hiển nhiên cửa gỗ nắng mưa này cũng không phải bảo hiểm như vậy. Chuông xiềng xích vang lên. Vang vọng trong rừng núi yên tĩnh này. Kinh động một đám chim sẻ chạy tán loạn. Tiểu Diêm, khoảng cách thật sự là quá gần. Chỉ cần cửa gỗ bị phá vỡ, bọn họ căn bản không có cơ hội chuẩn bị. Lúc này không chạy thì đợi đến khi nào? Xa đường túm lấy Tiểu Diêm cùng Elina liền chạy về phía sau. Hai người này cân nặng nhẹ. Cơ hồ có thể nói là không khác gì xách túi ni lông. Đại khái là nhận thấy được ý đồ chạy trốn của xa đường. Tần suất đập cửa phía sau bỗng nhiên tăng lên. Giống như quái nhân tháp chuông đập chuông. Rắc rắc gõ đến lòng người hoảng hốt. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Elina thì thầm đặt câu hỏi. Xa đường vừa chạy vừa nghĩ. Gió thổi qua hai má anh. Cơ hồ là theo bản năng xa đường liền muốn trở về hậu viện tìm Trần Hạ. Nhưng anh kịp thời đem ý niệm này bỏ đi. Trần Hạ tới nơi này cũng có mục đích và nhiệm vụ của riêng mình. Xa đường không muốn mình giống như một trận lụt. Gặp phải chút khó khăn liền tìm tới Trần Hạ. Bọn họ là đối tác. Mà không phải đơn phương xóa đói giảm nghèo. Tuy rằng lúc trước quả thật có chút ý tứ như vậy. Xa đường liên tiếp xuyên qua hai cánh cửa nhỏ. Mang theo nữ quỷ này. Khẳng định không có khả năng đi tiền viện cùng Trần Hạ ở hậu viện. Cho nên anh chỉ có thể vòng quanh viện này đảo quanh. Cũng may sân của người nhà này đủ lớn. Phía sau còn nối liền với núi sau cùng rừng cây. Lúc sắp xuyên qua cánh cửa thứ ba. Xa đường nghe được một vị trí nào đó truyền đến thanh âm. Đương, khóa sắt rơi xuống đất. Nữ quỷ đột phá phòng tuyến đuổi theo. Xa đường không dám quay đầu lại. Liều mạng xông về phía trước. Lúc mới từ đây anh nhớ rõ nơi này tuy rằng không có cửa. Thế nhưng bên ngoài tường vây cũng là đường thông hậu sơn. Có lẽ anh có thể lên núi tìm điểm cao. Hiện tại tốc độ di chuyển của nữ nhân quá nhanh. Căn bản không có biện pháp nhắm vào. Anh phải tìm một vị trí và thời cơ thích hợp đem nữ nhân này vây khốn. Elina, lát nữa chúng ta lên núi. Cô nghe tôi chỉ huy. Tiểu Diêm, người có thể đem lửa chia cho Elina không? Thấy Tiểu Diêm tỏ vẻ có thể. Xa Đường yên lòng, mắt thấy sắp tới bức tường vây. Xa Đường mạnh mẽ đem Tiểu Diêm cùng Elina ném ra tường vây. Sau đó chính mình lại quay trở lại. Một lần nữa trợ chạy nước rút. Lần trước trèo tường đã là 10 năm trước khi cậu học trung học. Lúc đó cậu sẽ cùng bằng hữu trèo tường ra ngoài chơi game. Sau khi học đại học, người quen biết cậu đại khái đều không thể tưởng tượng được. Ở trong mắt bọn họ tao nhã ở hải ngoại kim tử. Thầy giáo ngữ văn giàu hơi thở sách quyển lúc còn học trung học kỳ thật cũng là một thanh niên phản nghịch. Biết đánh nhau, biết trèo tường cũng sẽ không làm bài tập về nhà và trốn học chơi game. Lúc phân khoa vì đến lớp có thể ngủ bù. Chọn văn khoa, ỷ vào trí nhớ của mình tốt. 3 năm trung học cơ hồ một đường ngủ tới. Nếu không phải thành tích tốt và ổn định, phỏng chừng phụ huynh sẽ mất sớm. Lòng bàn tay Xa Đường trống lên tường vây trong nháy mắt. Phía sau truyền đến tiếng động của sao sạc. Thủ hạ của anh dùng sức. Thân thể bay lên trời. Chân hung hăng đạp lên đầu tường. Thân thể mượn lực trong nháy mắt bay ra ngoài vài thước. Lập tức lật xuống phía dưới. Có thể nói là động tác trèo tường phi thường chuyên nghiệp. Lưu loát, rơi xuống đất trong nháy mắt quay cuồng dỡ lực. Giác, vừa ơi xuống đất, tường vây tựa hồ bị va chạm. Lắc lư một chút, Xa Đường bất giác quay đầu lại. Trên tường màu trắng phảng phất như là mạng nhắm nứt ra mấy vết nứt. Hơn nữa không ngừng lan tràn ra bên ngoài. Xa Đường không dám chậm trễ. Lần thứ hai xách Tiểu Diêm cùng Elina lên. Thừa dịp Xa Đường trèo tường, Tiểu Diêm đã lấy ra que diêm thật lớn, đưa cho Elina cầm lấy. Lát nữa như vậy, Elina vào núi rừng, sau đó từ các phương hướng khác nhau chạy, tìm chỗ ẩn núp, chờ chỉ thị tiếp theo của tôi. Xa Đường vừa chạy vừa nói. Còn ta thì sao? Tiểu Diêm thấy không an bài đến mình liền chủ động mở miệng hỏi. Người chờ lệnh. Xa Đường nói xong ánh mắt nhìn về phía núi rừng gần trong gang tấc. Núi rừng này hẳn là rất có chút ý niệm trong đầu. Từ xa nhìn lại liền cảm thấy cây này thập phần cao lớn. Nhờ có sự lăn lộn của trường trung học, tốc độ chạy của Xa Đường rất nhanh. Nhưng quá lâu không vận động thời gian cũng không lâu. Hiện tại cậu thở hổn hển như một cái hộp kéo gió rách nát. Cổ họng nổi lên mùi rỉ sắt nồng nặc. Tường vây phía sau còn đang từng chút va chạm. Cho dù không quay đầu lại cũng có thể cảm giác được bức tường kia lung lay sắp đổ. Xa Đường C4N răng, chống đỡ chân đã CS3T lặng, chạy tới trước khi tường vây sụp đổ vọt vào rừng cây. Ngay trong nháy mắt này, Elina cùng Xa Đường tâm ý tương thông lập tức phân thân. Từng người một làm nhiệm vụ của mình. Làn váy ren giống như là hoa kiều hoa theo gió lay động. Elina thân ôm que diêm thật lớn giống như đuốc phân tán bốn phía. Hướng các phương hướng khác nhau mà đi. Bởi vì cây cối trong rừng núi quá cao. Cơ hồ che khuất ánh mặt trời. Cả núi rừng đều có vẻ đặc biệt u ám. Tiếng bước chân hỗn loạn hỗn tạp trong rừng núi to lớn như vậy. Không cốc truyền tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn phảng phất như có thiên quân vạn mã ẩn núp núi rừng. Đúng là làm cho nữ thi đuổi theo mất đi phương hướng rõ ràng. Châm lửa phía tây bắc, Xa Đường ra lệnh một tiếng. Hướng tây bắc lập tức giấy lên ngọn lửa sáng ngời. Đây là nơi cách đám người Xa Đường sai hướng góc 30 độ. Bởi vì nữ thi đuổi theo quá chặt, Xa Đường không dám trực tiếp điểm diêm theo hướng ngược lại. Nếu như nữ thi không tin, vậy thì phí một cây diêm vô ích. Tại giờ này khắc này, một cây diêm chẳng khác nào một lần cơ hội sinh tồn. Nguyên bản tiếng xào sạc đuổi theo không rời quả nhiên dừng lại. Giống như là phán đoán phương hướng. Trải qua thời gian rất ngắn ngủi, nữ thi kia hướng phương hướng hỏa diễm đuổi theo. hướng tây bắc chạy sang trái, cùng phân thân phía tây hội hợp. Phân thân phía tây tùy thời chuẩn bị chạy sang trái. Chúng ta phải đem nữ thi đuổi theo phương hướng hóa thành một vòng tròn. Không thể để cho nàng rời khỏi phạm vi này. Tiểu Diêm ngươi chú ý. Sau khi khoảng cách hai đầu Diêm đến 15 mét, ngươi phải đem ngọn lửa của Diêm cũng làm tiếp sức. Xa đường an bài giống như là gậy tiếp sức. Lần lượt mang theo nữ thi chạy. Mà anh muốn đi chuẩn tìm một điểm cao. Ở thời cơ thích hợp nhất đem đầu nữ thi đánh bạo. Lúc này xa đường chỉ cảm thấy mình giống như đang chơi trò đánh cương thi gì đó. Vừa mạo hiểm vừa ca một trên thích. Cương, không biết dẫm phải cái gì. Xa đường nghe được tiếng rất thanh thúy. Bằng vào xúc cảm, anh cảm thấy có chút giống như gốm sứ thủy tinh. Xa đường khom lưng nhìn. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một cây châm. Sản phẩm thủy tinh thời đại này rất nổi tiếng. Có không ít phụ nữ sẽ mua châm cài làm thủy tinh. Sờ sờ, chỉ có thể cảm giác được đường cong trên mặt này. Không cách nào phán đoán cụ thể là bộ dáng gì. Bất quá bởi vì bị xa đường dẫm phải. Đã từ giữa đoạn thành hai đoạn. Cũng không biết là tình huống gì mới có thể để cho một nữ nhân biết mặc trang sức đi tới một tòa núi rừng sâu thẳm như vậy. Xa đường đem châm nhét vào trong ngốc. Tiếp tục chạy về phía trước. Bởi vì phương hướng của anh luôn luôn là hướng lên trên. Chậm rãi chiếm cứ vị trí cao. Quan sát xu thế hỏa diễm phía dưới sẽ càng thêm rõ ràng. Phân thân của Elina bởi vì bản thân là công cụ không có trọng lượng gì. Chạy rất dễ dàng nhận được lực cản của gió. Đã có 3 phân thân bởi vì tốc độ quá chậm bị nữ thi đuổi kịp. Theo mỗi một phân thân biến mất, sắc mặt Elina cũng dần dần hiện ra tái nhợt. Chạy xuống, dọc theo lộ tuyến trước đó. Dần dần theo gió chạy. Xa đường sờ sờ đầu Elina trấn an nói. Kỳ thật lộ tuyến tốt nhất vẫn là hình tròn ban đầu. Nhưng nhìn sắc mặt Elina, xa đường vẫn làm một chút điều chỉnh. Tốc độ phân thân của Elina rõ ràng trở nên nhanh hơn. Ngọn lửa minh diệt trong lúc chạy không bị gió ảnh hưởng chút nào. Lảo đảo ở trong núi rừng đặc biệt nổi bật. Xa đường tìm được một sườn núi nhỏ. Giá đỡ súng bắn tỉa tốt. Vai vác súng bắn tỉa tuy linh hoạt. Nhưng chuẩn đầu là xa xa không bằng kiểu cố định. Nằm sấp trên mặt đất. Xa đường chậm rãi điều chỉnh kính ngắm. Bởi vì có hỏa diễm phụ trợ. Muốn tập trung nữ thì cũng không khó. Khó là đánh trúng chỗ yếu hại như thế nào. Cơ hội của anh không nhiều lắm. Thậm chí có thể nói là tốt nhất một kích chí mạng. Bởi vì một khi viên đạn xuất hiện, mặc kệ có đánh trúng nữ thi hay không, vị trí của bọn họ tất nhiên sẽ lộ ra. Tuy rằng anh có thể thay đổi vị trí, nhưng nữ thi có tính cảnh giác chỉ biết đối với chỗ yếu hại của mình bảo hộ tốt hơn. Hồi tưởng lại kỹ xảo bắn súng của Trần Hạ, xa đường chậm rãi kéo dài hô hấp, tim đập cũng theo đó bình tĩnh, cả người phảng phất tiến vào trạng thái cực kỳ yên tĩnh nào đó. Ngay cả gió núi, chim hót trong rừng, lá rụng trên cây đều hoàn toàn biến mất. Tại thời điểm này, không có gì khác trong thế giới của mình ngoại trừ các sinh vật bò bị khóa trong kính ngắm. Thi thể nữ mạnh mẽ nhào về phía trước, tay chân nhện nhảy nhót mở ra, đem lễ phục nữ nhân chạy phía trước ngã xuống đất. Biểu tình hung ác mà tàn nhẫn của nàng, lộ ra hàm răng trắng nớt C4N vào cổ nữ nhân lễ phục. Ánh sáng màu vàng từ cổ nữ nhân lễ phục tràn ra. Cùng lúc đó, sắc mặt Elina bên cạnh xa đường lại xám xịt 3 phần. Thắt lưng thẳng tắp hơi gập ghềnh, giống như là đang thừa nhận đau đớn không thể diễn tả thành lời. Xa đường híp mắt, ngón trỏ khẽ kéo, lại buông ra, còn không phải lúc, động tác của nữ thi rất nhanh. Cơ hồ là sau khi xác nhận không phải là người mình muốn tìm. Nhanh chóng đem lễ phục nữ nhân vứt đi. Sau đó tìm kiếm ánh lửa sáng lên cách đó không xa đuổi theo. Họng súng theo sự bò sát của người phụ nữ không ngừng di chuyển. Một lần nữa và một lần nữa điều chỉnh. Xa đường cảnh báo bản thân. Phải có kiên nhẫn. Phanh, ánh sáng màu vàng ngưng tụ thành một chút. Nhanh chóng xuyên qua rừng rậm. Nhanh chóng đi, để lại tàn ảnh trên không trung. thi thể nữ nhân đang C4N xé lễ phục dường như nhận thấy được cái gì đó. Cô ngẩng đầu nhìn về phía xa đường. Trong đôi mắt trắng nệch của cô không có con ngươi, tràn ngập máu tươi, cứ như vậy đối diện với xa đường phía sau kính ngắm. Cho dù cách xa như vậy, xa đường cũng có thể cảm giác được trên người thi nữ tản mát ra. Cùng hưng phấn tìm được mục tiêu. Ánh mắt như vậy khiến sau lưng xa đường phát lạnh. Nhưng anh cũng không có dừng động tác trên tay. Súng bắn tỉa ba viên đạn hầu như không có cách nhau đi ra ngoài. Thời gian cooldown ngắn ngủi trôi qua. Xa đường lại bắn liên tiếp ba phát. Trong rừng truyền đến động tĩnh sau khi viên đạn tiến vào thân thể có động tĩnh chim hót bị quấy nhiễu mà lên. CS3T tiệt. Không có viên đạn nào bắn trúng. Phát súng đầu tiên bị nữ thi né tránh. Ai có thể nghĩ đến một cỗ thi thể lại linh mẫn như thế. Viên đạn đầu tiên rơi xuống cũng có nghĩa là mấy phát phía sau đều sẽ lệch khỏi mục tiêu. Trong nháy mắt xa đường đứng dậy. Súng bắn tỉa hóa thành một đạo quang ảnh giống như ánh mặt trời chiếu lên mặt nước dung nhập vào hư không. Xa đường mang theo Tiểu Diêm cùng Elina nhanh chóng rời trận địa. Điều cấm kỵ lớn nhất của tay súng bắn tỉa chính là bị mắc kẹt tại chỗ. Vốn xa đường hẳn là một viên đạn liền đổi vị trí. Nhưng anh không cam lòng cơ hội tốt như vậy lại không cách nào giải quyết nữ thi. Cho nên cứng rắn đợi đến khi vòng thứ hai đạn chấm dứt mới rời đi. Gió phía nam bởi vì liên tục bắn kích, lực ngồi phía sau của súng bắn tỉa kinh người. Xa đường chỉ cảm thấy đầu vai nóng bỏng đau đớn. Khi chạy thì cánh tay đong đưa kéo đến. Lập tức hưởng thụ đau đớn gấp bội. Châm lửa, chúng ta đốt cháy toàn bộ phụ cận. Bên cạnh đám người xa đường có hai phân thân. Đây là sự bảo hiểm mà xa đường để lại cho chính mình. Cách ngay bọn họ 5-10 thước. Khi cần thiết có thể giúp bọn họ yểm hộ. Vừa dứt lời, một trái một phải hai khu rừng cây liền sáng lên ánh lửa. Ngọn lửa sáng ngời xua tan hắc ám. Hai bên phân thân bắt đầu chạy ngược chiều. Đây cũng là một phần trong kế hoạch của xa đường. Nếu như bảo trì khoảng cách hiện tại, hai bên cách quá gần, nữ thi rất có thể sẽ lựa chọn đi giữa. Trải qua phán đoán sau đó lựa chọn, như vậy sẽ cùng xa đường lộ tuyến đụng phải. Nhưng hiện tại phân thân hai bên tách ra, nữ thi nhất định phải chọn một. Xa đường vội vàng xông về phía trước. Tuy rằng có an bài, nhưng anh không dám dừng lại nghỉ ngơi. Kế hoạch không kịp biến hóa những lời này từ xưa đến nay tuy muộn nhưng đến. Anh không dám đánh cuộc vận khí. Đến gần địa điểm mục tiêu. Cũng không biết có phải do anh quá khẩn trương hay không. Anh tự hồ nghe được phía sau có tiếng quần áo vải vóc kéo dài. Lúc nhảy xuống sườn núi, anh nhắm mắt cầu nguyện. Ngàn vạn lần không cần là thi thể nữ đuổi theo. Gió trên sườn núi rất lớn. Xa đường cảm giác được quần áo của mình bị gió lộn xộn xé rách. Mái tóc vụn vặt che khuất ánh mắt của anh. Tiểu Diêm trong nháy mắt trở lại hư không. Elina thì bị anh ôm vào trong ngực. Thân thể rơi xuống đất. Bắt đầu không khống chế được mà quay cuồng xuống. Đây là sườn núi đất rất lớn. Đại khái là khi xây dựng trạch viện đã chặt qua một mảnh cây cối này. Trên sườn núi này hầu như không có cây cối. Phía dưới chính là trạch viện của Trương sư trưởng. Chỉ là nhìn từ góc độ này, không biết rốt cuộc là vị trí nào của trạch viện. Thế giới đảo lộn, trời đất quay cuồng, đầu óc xa đường đều bị chuyển biến choáng váng. Trong lúc hoảng hốt, anh tự hồ nhìn thấy một người anh đặc biệt muốn nhìn thấy xuất hiện dưới sườn đất. Anh thấy không rõ biểu tình trên mặt người nọ. Ánh mặt trời quá mức chói mắt. Nhưng anh lại nhìn thấy mái tóc người nọ giống như thác nước đang chảy. Trong nháy mắt phát triển điên cuồng. Ở trong gió bày ra độ cong đẹp mắt. Thân thể lật ngược. Tầm mắt lần thứ hai trở về bùn đất. Xu thế thân thể lăn xuống còn đang tiếp tục. Thậm chí càng ngày càng nhanh. Đến cuối cùng xa đường thậm chí còn không biết mình dừng lại từ khi nào. Có khỏe không? Một giọng nam dễ nghe đang dán vào lỗ tai vang lên. Thanh âm này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Ở trong đầu ong ong xoay vài vòng. Tựa hồ ở nơi nào đó nghe qua. Thế giới mê mông một lần nữa có được màu sắc. Trở nên rõ ràng. Xa Đường Hàm hồ đáp một tiếng. Anh nâng ánh mắt mờ mịt lên, nhìn về phía người phát ra âm thanh. Thì ra người này không chỉ là thanh âm làm cho người ta cảm thấy quen thuộc. Khuôn mặt này cũng làm cho người ta cảm thấy quen thuộc. Nhưng cũng không phải là một loại quen thuộc. Trần Hạ, sao anh lại ở đây? Xa Đường hoảng hốt, vẫn còn trong mộng. Anh giơ tay sờ sờ đầu người đàn ông trước mặt. Theo sống lưng đi xuống dưới. Mái tóc buông xuống thắt lưng kia hóa ra không phải ảo giác của anh a, rõ ràng vẫn là gương mặt ôn hòa thư thái lại bình thường kia. Nhưng mái tóc ngắn gọn gàng lại mọc đến thắt lưng. Đen nhánh sáng ngời giống như một cuộn vải. Tay sờ lên phía trên đều sẽ không tự giác sinh ra độc thần minh hổ thẹn. Dường như là bởi vì lo lắng. Nam nhân không có để ý tới tóc mình. Chỉ tùy ý xõa tung. Gió thổi qua sẽ vén lên mấy sợi tóc đen. Lưu loát trèo lên vai cùng cổ Xa Đường. Lưu lại xúc cảm ôn nhu. Xa Đường chưa bao giờ biết thì ra một nam nhân để tóc dài sẽ kinh diễm như thế. Đẹp mắt phảng phất như tiên nhân trong tranh. Bên tôi nhận được tin tức cậu gặp phải nguy hiểm liền chạy tới. Cậu có chỗ nào không thoải mái hay không? Trong thanh âm nam nhân lo lắng không chút nào che giấu. Thậm chí mang theo sợ hãi chưa tiêu tan run rẩy cùng khàn khàn. Lúc Trần Hạ chạy tới vừa lúc nhìn thấy Xa Đường từ trên sườn núi lăn xuống. Bởi vì độ dốc lớn, tốc độ lăn cắt đường cực nhanh. Anh không chút hoài nghi dùng tốc độ như vậy đụng phải tường vây người này sẽ biến thành một đống thịt bùn. Một khắc kia trái tim anh ta thiếu chút nữa ngừng đập. Cũng may anh ta kịp thời bắt được. Trong nháy mắt người ôm vào trong ngốc. Tay anh ta vẫn còn run rẩy. Anh ta chưa bao giờ có bất kỳ thời khắc nào cảm tạ năng lực của mình như thế. Xa Đường khẽ lắc đầu. Hiện tại đầu anh còn có chút choáng váng. Lúc lắc đầu sẽ có loại cảm giác muốn nôn. Cho nên biên độ động tác của cậu rất nhỏ. Nhưng điều này cũng không cản trở công việc của đại não anh. Tóc của anh, đối mặt với vấn đề của Xa Đường. Thân thể Trần Hạ cứng đờ một chút. Không biết phải trả lời như thế nào. Bởi vì đạo cụ của anh ta tương đối đặc thù. Cho nên anh ta chỉ có thể thông qua thủ đoạn đặc thù phong tỏa năng lực vào tóc. Một khi C0I bỏ phong ấn năng lực. Tóc sẽ dài hơn. Thế nhưng những thứ này cũng không thích hợp nói cho Xa Đường. Nhất là Xa Đường lúc này. Tự hồ là nhìn ra nam nhân khó xử. Xa Đường không có truy cứu vấn đề này nữa. Anh một lần nữa thay đổi một đề tài khác. Tôi hỏi anh một câu. Tôi chỉ hỏi một lần. Mặc kệ anh trả lời là gì. Tôi đều sẽ tin tưởng anh. Tôi cũng sẽ không đi điều tra tìm kiếm chân tướng. Nhưng tôi chỉ hỏi một lần. Sau này sẽ không hỏi lại cũng sẽ không nghe câu trả lời khác cho câu hỏi này nữa. Thanh âm Xa Đường rất nghiêm túc. Giống như thẩm phán trên tòa án đang tuyên thệ. Vì biểu hiện sự nghiêm túc của mình. Xa Đường chịu đựng đại não choáng váng ngồi dậy. Tình hình như vậy làm cho Trần Hạ cũng không tự giác khẩn trương. Người này quá nhạy bén. Nhạy bén đến mức làm cho người ta sợ hãi. Anh ta dự cảm đây nhất định sẽ không phải là vấn đề dễ ứng phó. Anh là người trên xe thông linh sao? Nam nhân tóc dài đã tôi kia. Đã từng có một khoảnh khắc hoài nghi. Bởi vì Trần Hạ tùy tiện xuất hiện cùng trợ giúp. Nhưng bởi vì hai người bộ dạng hoàn toàn bất đồng. Thanh âm cũng không giống nhau. Anh liền bỏ đi ý nghĩ này. Lần thứ hai sinh nghi là ở tiểu thế giới của Triệu Thanh Minh. Anh phát hiện người này so với tưởng tượng của anh lợi hại hơn nhiều lắm. Hơn nữa anh cũng biết chuyện thẻ thân phận. Nếu đã như vậy, Trần Hạ có thể là ảnh đế Trần. Vậy vì sao Trần Hạ lại không thể là thẻ thân phận của người kia? Nhất là mái tóc dài này của Trần Hạ hiện tại. Phảng phất như đang tuyên bố khả năng nào đó. Vẻ mặt Trần Hạ cứng đờ. Quả nhiên, một lúc lâu sau anh ta bất đắc dĩ cười khổ. Tôi nói không phải. Cậu tin sao? Xa Đường rất kiên định gật đầu. Trần Hạ, tôi nói rồi. Anh nói cái gì tôi cũng tin. Thấy thế Trần Hạ giống như là công tinh bị đánh bại cúi đầu xuống. Lại mở miệng. Được rồi. Cậu thắng. Tôi không muốn lừa gạt cậu. Tôi chính là người kia. Kỳ thật Xa Đường nói như vậy. Trần Hạ cho dù nói dối Xa Đường cũng sẽ không truy cứu đáp án thật sự. Nhưng anh ta cũng biết một khi nói ra lời nói dối này, giữa anh ta và Sa Đường sẽ xuất hiện một khoảng cách không cách nào vượt qua. Nhưng trong lòng anh ta vẫn còn may mắn. Sa Đường dù sao đối với trò chơi này còn thiếu rất nhiều kiến thức thông thường. Cũng không biết người chơi nào khác. Trần Hạ tự biết trên người có quá nhiều dò dỉ, cho nên sau khi tìm được lý do thích hợp ở bên cạnh Sa Đường vẫn cố ý vô tình ngăn cản anh tiếp xúc với người chơi khác. Cho nên cho dù biết mình là thông linh Sa kia, cũng sẽ không lộ ra bản cách của mình. Sa Đường gật gật đầu, không nói gì nữa. Anh cố gắng đứng lên, nói với Trần Hạ, chúng ta về trước đi. Tôi nhận được nhiệm vụ rồi. Có nhận được nhiệm vụ Sa Đường hay không không không xác định. Anh có cảm giác được điện thoại di động rung động. Nhưng lần này sinh tử tốc độ anh cũng không rảnh nhìn. Nhưng hiện tại anh vô cùng không muốn ở lại chỗ này. Vô cùng không muốn. Trần Hạ nắm chắc suy nghĩ trong lòng người này. Nhưng anh ta cũng sẽ không cự tuyệt Sa Đường. Vì thế liền mang theo Sa Đường đi ra ngoài. Trong quá trình này, Sa Đường nhìn thấy tóc Trần Hạ trong lúc đi lại nhẹ nhàng lắc lư. Sau đó càng ngày càng ngắn, tựa như một tờ giấy bị lửa đốt cháy. Cuối cùng dừng lại ở chiều dài sau gáy. Đây là chiều dài của Trần Hạ. Bác sĩ Trần, Sa Đường mím môi. Trong lòng có một loại phức tạp nói không nên lời. Trở lại biệt thự Sa gia, Sa Đường không mời Trần Hạ vào ngồi, mà là khách khí đến hơi xa lạ nói với anh ta có thời gian hẹn lại. Trần Hạ tuy rằng nội tâm bất an, nhưng cũng không có biện pháp khác. Anh ta chỉ có thể tự an ủi mình. Thân phận trên xe thông linh ảnh hưởng hẳn là sẽ không quá lớn. Dù sao mình lại ở phía trên còn cứu Sa Đường một mạng. Nghĩ như vậy, mình xem như ân nhân cứu mạng của Sa Đường đi. Sa Đường về nhà đi thẳng đến phòng lầu 2. Ngay cả Sa Phụ canh giữ ở cửa chuẩn bị mắng chửi cũng không để ý, để lại Sa Phụ đứng tại chỗ môi run rẩy. Câu đồ khốn kỹ kia bị kẹt trong cổ họng nuốt không nổi. Nôn không được, nghẹn không được. Cửa sổ phòng đối diện cửa chính. Sa Đường cẩn thận vén một góc rèm cửa sổ lên. Còn có thể nhìn thấy người nọ dựa vào cửa xe này. Dưới áo khoác màu chỉ lộ ra góc áo tây trang màu xám bạc. Nam nhân thân hình vuông vắn. Mặc kệ mặc cái gì cũng là giá quần áo đi lại. Dưới ánh mặt trời, tóc nam nhân được mạ một tầng vàng nhàn nhạt. Giống như là thiên sứ tắm rửa dưới thánh quang. Ngũ quan ôn hòa kia tựa hồ cũng trong nháy mắt này cùng nam nhân trên xe thông linh dung hợp. Mang theo thần thái kinh diễm. Lúc này trong tay nam nhân kẹp một điếu thuốc, cũng không hút, chỉ là nhìn tàn thuốc chậm rãi thiêu đốt, ngũ quan phía sau khói như ẩn như hiện, khi thì bình thường khi thì diễm lệ, trong trầm mặc mang theo quỷ dị. Sa Đường cười lạnh, anh đương nhiên là không hút, một cái quỷ hút thuốc gì, phần ba điếu hương sao, lúc trước Khổ Qua cùng anh nói qua còn ở bên tai. Một chiếc thông linh Sa chỉ biết đưa đón một người chơi. Nếu Trần Hạ là ác quỷ mà nói hết thảy đều nói thông suốt. Tuy rằng anh vẫn không rõ người này trên xe thông linh. Không, là quỷ này vì sao phải cứu anh. Nhưng ít nhất logic là hợp lý. Ác quỷ ở trên xe cứu anh. Lại lợi dụng thân phận Trần Hạ giả vờ người chơi tiếp cận anh. Thực lực vô cùng lớn. Còn có độ hảo cảm 91 điểm phía sau. Liên tưởng đến đủ loại hành vi của ác quỷ này đối với mình. Rất phù hợp với độ hảo cảm 91 điểm này. Đúng rồi, còn có ác ma cố ý che mặt mà Bloody Mary nến triệu hoán ra. Tuy rằng chưa từng thấy qua bản thể, nhưng trên cơ bản anh có thể khẳng định hư ảnh giao long bên người ác ma chính là tên du long kia. Lúc trước anh hoài nghi cùng hành động tìm cớ cho nam nhân này đều biến thành giờ phút này đối với anh đùa cợt. Giống như là vô tình tát vào mặt anh lung tung. Ha ha, thật là câu chuyện thú vị. Quả thực là tinh hoa tuyệt luân. Sa Đường đều muốn vì người này vỗ tay. Anh hung hăng ném rèm cửa sổ ra. Trong phòng một lần nữa lâm vào u ám. Mẹ kiếp, tên lừa đảo này. Cách chương.